hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1155, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 122. Chương 1154, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 122 vì cái gì phải dùng điện côn? Đúng vậy, vì cái gì phải dùng điện côn? Không phải có đoạt sao? Cũng có bom, làm gì không cần, da dày thịt béo tạc bất động, trừ phi uy vào bụng, từ nội bộ kíp nổ kia cũng không thể dùng điện côn a. Hừ, chúng ta cải trắng vương điện côn, sao lại là phổ phổ thông thông điện côn? Các ngươi chính là xem nhà của chúng ta cải trắng không vừa mắt. Trong chốc lát phun cải trắng kéo chân sau, trong chốc lát lại phun cải trắng làm ra vẻ. Hiện tại cái thìa lấy cái điện côn cũng muốn phun. Thừa nhận người khác ưu tú liền như vậy khó. Tân tấn cải trắng phấn tại đây. Tuy rằng đợt thao tác này xem không hiểu, nhưng là phía trước vả mặt quá nhiều lần, cho nên ta tỏ vẻ tiếp tục duy trì cải trắng. Cải thìa tiếp tục làm. Ta định đến trụ, tiếp tục làm, tiếp tục lãng. Chúng ta đều định đến trụ. Thỉnh lý trí truy tinh. Văn minh ăn dưa lần này cải trắng vương khả năng thật muốn lật xe. Các ngươi xem nàng trong tay điện côn, nhìn ra là bình thường cảnh dùng khoản điện côn. Loại này điện côn lợi dụng cao áp phát sinh khí cùng nhưng nạp điện trì cung cấp điện sinh ra 4 vạn. Phục trở lên cường điện giật, có thể xử mục tiêu thân thể chết lặng, nháy mắt đánh mất hành động năng lực, nhưng là, cứ việc điện áp rất cao. Nhưng thực tế thông qua nhân thể điện lưu rất nhỏ, cho nên sẽ không đối nhân thể tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Liền người đều không gây thương tổn, huống chi là ma thần. Ma thần hình thể đã đổi kịp và vượt qua tiền sử voi ma mốt. Muốn dùng điện côn đối phó ma thần, căn bản không có khả năng. Hoa thương đương phổ cập khoa học đế hạ phàm. Làn đạn chính nghị luận, Bạch Vi bên này đã bắt đầu điểm số. Một, nhị, nàng hút khí, thanh âm đề đến càng cao. Hai tiếng nửa, Nick thiếu chút nữa té xỉu. Loại này thời điểm không cần nói giỡn. Hắn khàn cả giọng, một chút đều không buồn cười. Thẩm Mặc gắt gao túm dây thừng, cũng dở khóc dở cười. Vi Vi, ta muốn nhiều hơn nửa hạ. Hảo cấp chính mình lưu lại chạy trốn thời gian a. Bạch Vi một tay điện côn một tay con thỏ. Thì thầm hướng nơi xa lui, ngoặc kép, tam, bậc lửa lạp, Nick không nghe hiểu nửa câu sau là có ý tứ gì. Liền phát hiện trước mắt ma thần lại lần nữa phát ra gào giống. Bất đồng với phía trước gầm rú, nó phảng phất gặp đến tử vong uy hiếp, quả thực chính là gần chết kêu thảm thiết, cũng cùng với kịch liệt dãy giụa. Đã xảy ra cái gì? Dây thừng sôi nổi rời tay. Nick đi theo Thẩm Mặc cùng A Đạt hướng cửa đá phương hướng lui. Một quay đầu liền thấy, ma thần trên người không biết khi nào nổi lên hỏa. Hỏa, từ đâu ra hỏa, hắn không phát hiện Bạch Vi phóng hỏa A. Làn đạn cũng toàn bộ mộng bức. Hỏa, khi nào toát ra tới? Sao lại thế này, ai thấy rõ, ai lục bình, ngọa tàu điện côn có thể phóng hỏa sao? Ta cũng không phát hiện nàng sử dụng điện côn A. Ha ha ha ha, nhà ta cải trắng lại nghiêu phê, lại đạp mã nghiêu phê, ta lục bình, hỏa là chính mình toát ra tới, gì ngoạn ý nhi, chính mình toát ra tới, ma thần cả người thành đốm lửa thiêu thảo nguyên chi thế, thực mau đốt thành một cái đại hỏa cầu, lông tóc thiêu đốt, dây thừng cũng thiêu đốt, nó chu lên lại rít gào, phát cuồng mà va chạm từ phía vách tường. Hận không thể đem trên người ngọn lửa đập vào mặt. Bạch Vi còn không có an toàn trốn vào cửa đá. Mắt thấy đại hỏa cầu liền phải đâm hướng chính mình. Nàng sợ hãi hét lên một tiếng. Dùng sức huy động trong tay điện côn. Phanh, thật lớn màu tím lam điện quang thoáng hiện. Như lôi đình đem hỏa cầu bắn bay. Làn đạn, điện, ngọa tao, ta lục bình. Nhưng là tốc độ quá nhanh. Thấy không rõ. Đây là bình thường cảnh dùng điện côn thả ra điện. Ta sao không biết 4 vạn phục cường điện giật này nghiêu phê. Ha ha ha ha, nhà ta cải trắng lại nghiêu phê. Lại nghiêu phê. Cải trắng tất thắng a a a a. Cải trắng đảng hướng a. Bạch Phi nhào vào Thẩm Mặc trong lòng ngực, hù chết nhân ra ô ô ô. Thẩm Mặc ôm nàng tiến cửa đá, nhìn mắt bên ngoài lao nhanh hỏa cầu, vỗ nhẹ nàng lưng, ân, không có việc gì, tấu chương xong, hết chương.